Dư sinh vi kỳ, chương 20, gì đối với ai cũng đều tốt vậy sao? Góc truyện audio.com, chương 20, gì đối với ai cũng đều tốt vậy sao? Thật ra Tiêu Huyền Thanh rất sớm đã đến rồi, lúc vừa mới vào tiết 4 không bao lâu, Lâm Tiễn đã nhận được tin nhắn của nàng, thấy nàng bảo, gì đang ở cổng phía đông của trường con rồi, còn đau không? Đại học Kinh Nam phong cảnh tươi đẹp, được gọi là một trong những trường đại học đẹp nhất toàn quốc, tiếng tăm của nó lẫy lừng ở bên ngoài nên khách tham quan nối liền không dứt. Bởi lo lắng số lượng du khách khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường hoặc chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của sinh viên trong trường, nên ban ngày nhà trường có gác cổng, mỗi ngày chỉ cho phép số lượng khách tham quan nhất định vào trường, còn người khác thì không thể tùy tiện ra vào được. Đến lúc 6 giờ tối hơn, trường mới cho phép tự do ra vào. Vì thế, không có sinh viên trong trường như Lâm Tiễn đi ra tiếp đón, Tiêu Huyền Thanh không cách nào đi vào được. Giờ đây Lâm Tiễn đang ngồi ở hàng đầu tiên, ngay dưới mắt của giảng viên. Rốt cuộc vẫn là tân sinh viên, nên không dám trắng trợn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn ở ngay trước mặt giảng viên, cô chỉ có thể cúi đầu trong hộc bàn, lặng lẽ vội vàng trả lời Tiêu Huyền Thanh. Dạ, trong thời gian tiếp đó, Lâm Tiễn như ngồi bàn trông, lòng cứ mãi lẩm bẩm là sao thời gian trôi qua chậm thế này, sao còn chưa tan học nữa. Cô suy tính thời gian, đoán Tiêu Huyền Thanh tới nhanh thế này có thể là lúc vừa nhận được tin nhắn của cô thì ngay sau đó đã xuất phát đến đây rồi. Trong lòng cô bỗng dưng lại có chút áy náy. Thật ra cô cũng chẳng đau bao nhiêu, nhưng cô lại khiến Tiêu Huyền Thanh vốn đang bận rộn công việc lại dành thì giờ đặc biệt đến đây một chuyến, lại thêm phiền phức cho Tiêu Huyền Thanh nữa. Lâm Tiễn lại bắt đầu phiền muộn, khi nãy cô cứ bị quái đản làm sao ấy nhỉ? Trong lúc thì mãn nghe giảng bài thì có tranh thủ nhìn qua cô bạn cùng bàn của nhỏ, nhỏ cảm thấy cô rất thú vị. Vẻ mặt của cô chốc lát mà bao nhiêu biến đổi, phong phú biết bao. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giảng viên vừa mới nói tan học ở trên bục giảng xong, thì Lâm Tiễn là người đầu tiên vác cặp lên quăng một câu. Buổi trưa mình có việc không ăn cơm cùng nhau được, với đám bạn thường ăn cơm chung, rồi chạy mất dạng như một làn khói. Trường rất lớn, từ tòa dạy học chung đến cổng phía đông cũng phải mất 3-4 phút chạy bộ. Dọc đường Lâm Tiễn luôn mãi chạy, đến khi chạy đến trước cầu thang tương tự như chỗ hồi sáng bị té cô mới dè dặt chậm bước chân lại. Cô có bóng ma trong lòng mất rồi. Nhưng không kiềm chế nổi tâm trạng vội vã muốn gặp Tiêu Huyền Thanh, bước chân rốt cuộc vẫn nhanh hơn một chút. Cô vốn tưởng rằng xe của Tiêu Huyền Thanh hẳn sẽ đậu ở chỗ đỗ xe tạm thời ở bên đường cái đối diện với khuôn viên trường, người cũng sẽ đứng ở đó đợi cô. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần cổng trường, cô đã nhìn thấy, người phụ nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt dịu dàng ấy đã đứng ở cửa, đang ngóng trông mà đợi. Vừa thấy cô ra, nàng liền biểu lộ một nụ cười nhẹ dịu dàng, theo sau, ánh mắt hơi dịch về phía dưới, nụ cười hơi mím lại, vẻ mặt lo lắng. Lâm Tiễn lại lần nữa chạy nhanh qua, vừa mới chạy ra khỏi khuôn viên trường, đầu cô tức khắc va vào trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Huyền Thanh, hai tay ôm thật chặt eo của Tiêu Huyền Thanh. Giọng nói của cô mềm mại nũng nịu, muôn phần xúc động. Dì Tiêu, dì tốt quá. Góc truyện audio.com. Tiêu Huyền Thanh cúi đầu nhìn đầu tóc đen sẫm của thiếu nữ, ánh mắt nàng nhu hòa đi, tay khẽ sờ sờ mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Sáng sớm đã té một cú rồi, sao giờ vẫn chạy hấp ta hấp tấp như thế? Còn đau không? Lâm Tiễn cả cả Tiêu Huyền Thanh, cô ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Huyền Thanh, dịu giọng bảo. Không đau, gặp dì Tiêu thì cái gì cũng chẳng đau nữa. Đồ dẻo miệng, trong lời Tiêu Huyền Thanh lộ rõ sự cưng chiều rõ ràng. Nàng đưa tay phải định cầm cặp giúp Lâm Tiễn lại không chịu buông. Tiêu Huyền Thanh đành phải chuyển tay sang dắt tay cô, hòa nhã bảo. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn cơm xong gì dẫn con đi xem bác sĩ chụp X-quang cho yên tâm. Lâm Tiễn khẽ nắm chặt lại tay Tiêu Huyền Thanh, ý cười bên môi sâu sắc thêm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Huyền Thanh chủ động nắm tay cô, tay gì Tiêu, mềm quá đi. Không cần đến xem bác sĩ đâu à, không sao, thật ra cũng chẳng đau đớn gì mấy. Nhưng Tiêu Huyền Thanh lại đặc biệt kiên trì. Không đi xem thì dì không yên lòng đâu. Lâm Tiễn, đừng để dì lo lắng, được không? Trong lúc nói chuyện, lông mày của nàng cau lại, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, đột nhiên Lâm Tiễn không nhẫn tâm từ chối nữa. Cô không muốn khiến Tiêu Huyền Thanh lo lắng, cũng không cam lòng trông thấy Tiêu Huyền Thanh cau mày. May mà, đăng ký phòng khám gấp chụp X-quang, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, cho họ vài lọ thuốc bôi chị té ngã rồi để cho họ về. Tiêu Huyền Thanh rốt cuộc yên lòng, ngữ điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn. Về đến trên xe, nàng trọt trọt gương mặt mịn màng của Lâm Tiễn, dặn dò cô. Lần sau đừng có không cẩn thận như vậy, muộn một chút cũng không sao, bị ghi tên làm giảng viên không vui yêu cầu liên hệ phụ huynh cũng không sao, dì sẽ không mắng con đâu. Đôi mắt đen lay láy của Lâm Tiễn chuyển động, gian xảo hỏi. Vậy nếu như là vì những chuyện khác mà bị mời phụ huynh thì sao ạ? Tiêu Huyền Thanh giúp Lâm Tiễn thắt chặt dây an toàn, hơi đăm chiêu một lúc rồi do dự nói. Vậy phải xem là chuyện gì mới được. Lâm Tiễn nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp gần trong gang tấc ở trước mắt ma xui quỷ khiến mà hỏi ra câu. Nếu như là vì yêu đương ạ, Tiêu Huyền Thanh nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Tiễn một chút do dự hồi lâu, mới ngồi thẳng người, có hơi dè dặt tìm cách chứng thực về phía cô. Con có người thích rồi sao? Nàng không có nói cho Lâm Tiễn biết, thật ra khi lên đại học rồi, thầy cô cũng chẳng buồn quản thúc đời sống tình cảm của sinh viên như thời cấp 3 nữa, trừ khi xảy ra chuyện gì đặc biệt. Không đâu, Lâm Tiễn sẽ không như vậy đâu. Vừa mới khai giảng được bao lâu đâu. Là lúc huấn luyện quân sự này sinh tình cảm ư, đây cũng quá nhanh rồi nhỉ. Sao trước đó không nghe Lâm Tiễn nhắc qua? Nàng không phải người bảo thủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống bình thường, nàng cũng không phản đối chuyện yêu đương ở đại học, nhưng mà. Cảm thấy, vẫn là có đôi chút quá nhanh, nội tâm của Tiêu Huyền Thanh, lại thật ra có chút sụp đổ. May mà, Lâm Tiễn chỉ, phì, một tiếng, rồi cười ra miệng, chân mày khóe mắt của cô, đều là nét hớn hở sau khi thực hiện pha đùa dai thành công. Ha ha ha ha, dì Tiêu đừng căng thẳng nữa, con lừa dì thôi. Tiêu Huyền Thanh thận trọng quan sát hai mắt Lâm Tiễn, thấy cô không giống giả vờ, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng khởi động xe chậm rãi chạy khỏi cổng bệnh viện, đắn do ngữ khí tận lực dịu dàng nói với Lâm Tiễn. Góc truyện audio.com, Tiễn Tiễn, dì không phản đối đại học con yêu đương, chỉ cần các con có thể không ảnh hưởng học tập, không làm một vài chuyện quá giới hạn, có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thì tốt rồi. Nhưng mà, bây giờ vẫn còn có hơi quá sớm, dì. Dì đứng ở quan điểm tư tâm cá nhân, vẫn hy vọng con có thể, muộn chút nữa hẵng suy nghĩ chuyện này. Tuy nói chỉ cần không ảnh hưởng học tập là tốt rồi, nhưng thật sự yêu nhau rồi, tâm tư vẫn sẽ bị chi phối hoặc nhiều hoặc ít. Huống hồ quan trọng nhất là kinh nghiệm xã hội của Lâm Tiễn còn thấp, nếu gặp được người thích hợp thì cũng may, nhưng nếu gặp người không tốt thì con gái, chung quy vẫn dễ bị tổn thất hơn. Tiêu Huyền Thanh cảm thấy tỷ lệ nguy hiểm vẫn quá lớn. Nhưng trẻ lớn rồi, đôi khi có nhiều chuyện không phải chỉ cần một câu không cho của người lớn là xong. Nàng hy vọng Lâm Tiễn có thể tự mình suy nghĩ rõ ràng, biết cân nhắc nặng nhẹ. Nàng cũng tin tưởng Lâm Tiễn có thể làm được. Quả nhiên, Lâm Tiễn cười hì hì gật gật đầu, cam đoan nói với nàng. Con hiểu, dì Tiêu, dì yên tâm, con không có yêu đương vào lúc này đâu. Dứt lời cô chớp chớp mắt có hơi mắc cỡ bảo. Con hình như thích người trưởng thành một chút, con cảm thấy nam sinh tuổi này, đều rất trẻ con. Tiêu Huyền Thanh ngây người một lát, tiếp đó như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ngữ khí đột nhiên trở nên hơi khẩn trương, buột miệng dặn dò. Giảng viên quá lớn tuổi hơn so với con cũng không ổn đâu. Lâm Tiễn lơ mơ một lúc, chấm, một giây sau tiếng cười ha ha ha ha, vang vọng bên trong không gian nho nhỏ của buồng xe. Dì Tiêu, dì đang nghĩ cái gì đấy? Khi Tiêu Huyền Thanh nhận ra sự không bình thường của mình, nhất thời cũng có chút ngại ngùng. Thiếu nữ tin cậy nàng, trao đổi tâm sự bí mật của con gái với nàng, mà nàng thì lại suy nghĩ lung tung gì đó. Nàng ngại ngùng nhìn Lâm Tiễn, xấu hổ thêm cả lúng túng mà nhận sai, bảo. Là gì cả nghĩ quá rồi. Sau đó, mắt nàng giả đò nhìn thẳng, ra dáng như chú ý đường xá, không nhìn Lâm Tiễn nữa, nhưng gò má lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ ửng những nét hồng xinh đẹp. Trách nàng, lúc còn trẻ hay xem mấy cuốn tiểu thuyết lung ta lung tung. Tư tưởng, rất là không trong sáng nữa. Nàng tự kiểm điểm lại mình. Tiêu Huyền Thanh trực tiếp lái xe đến đơn vị tạp chí của nàng, trong ánh mắt kinh ngạc nghênh đón của đồng nghiệp hai bên đường, nàng dẫn Lâm Tiễn còn đang ù ù cạc cạc thong dong mà đi vào trong phòng làm việc chủ biên của mình. Phòng làm việc của Tiêu Huyền Thanh rất lớn, trang trí cũng rất đơn giản, tông màu lạnh trắng sắm lộ rõ vẻ lạnh ngắt, khiến người ta vừa vào đã có cảm giác như có một luồng khí lạnh ở sau lưng. So với cảm giác Lâm Tiễn nhận được từ nhà của Tiêu Huyền Thanh là rất không giống nhau. Lâm Tiễn ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Huyền Thanh rót một ly nước ở máy uống nước đưa cho Lâm Tiễn, chủ động giải thích cho Lâm Tiễn nghe. Lần đầu tiên họ nhìn thấy gì mang người ngoài ôn đồng đến đơn vị, cho nên mới hơi kinh ngạc, con đừng trách móc. Lâm Tiễn nhận lấy nước nhấp một hớp, đây không phải lần đầu tiên cô nghe cái tên. Ôn đồng, này, hình như cũng là học trò của ông ngoại, theo lý thuyết thì hẳn phải gặp rồi, nhưng trong trí nhớ của cô không có bất kỳ ấn tượng gì. Cô nghi hoặc hỏi Tiêu Huyền Thanh, dì Ôn là bạn thân của dì Tiêu sao ạ? Góc truyện audio.com. Bản thân Tiêu Huyền Thanh bị gọi dì cũng không có cảm giác gì, nhưng mới vừa nghe đến Lâm Tiễn gọi Ôn đồng là dì Ôn, nàng trái lại có chút khó thích ứng. Tưởng tượng đến Ôn Đồng vẻ mặt lạnh lùng mà nghe Lâm Tiễn gọi cậu ấy là gì Ôn, sau đó Ôn Đồng sẽ nhìn Lâm Tiễn bằng ánh mắt đủ để Lâm Tiễn chết cóng, nàng có phần không nhịn được cười. Trong đôi mắt của nàng giạt rào ý cười. Ừm, là bạn thân nhất của dì. Lâm Tiễn chợt cảm thấy trong lòng. Lột cộp, một cái, dì Tiêu nhất định rất thích dì Ôn, bởi khi dì Tiêu nhắc về dì ấy, trong mắt giạt rào ánh sáng dịu dàng. Lâm Tiễn đang lơ đãng, Tiêu Huyền Thanh bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô cầm lấy thuốc nước bác sĩ vừa mới đưa, dịu giọng nói với cô. Nằm xuống đi, dì bôi thuốc cho con. Lâm Tiễn hơi ngượng ngùng mà từ chối bảo. Không sao, tự con làm được rồi. Chuyện này, phải cởi quần một chút đó. Trên mặt Tiêu Huyền Thanh là nụ cười nhẹ dịu dàng không khác nhau chút nào so với thường ngày, nàng vỗ sofa mấy lần, giọng nói có chút kiên quyết. Tiễn Tiễn, nằm xuống. Lâm Tiễn kinh ngạc lén nheo mắt nhìn Tiêu Huyền Thanh đôi chút cô giật mình, hiếm khi Tiêu Huyền Thanh cường thế được một chút lại. Có một loại xinh đẹp riêng biệt, cô bất giác đã đầu hàng trước sắc đẹp, cởi một chút thì cởi thôi, dù sao thì vết thương ở đằng sau cũng khó mà bôi thuốc được. Thế là cô cung kính không bằng tuân mệnh chậm gì gì mà nằm sấp trên ghế sofa quay đầu thoáng ngượng ngùng cảm ơn với Tiêu Huyền Thanh. Vậy làm phiền gì Tiêu rồi, cảm ơn gì. Tiêu Huyền Thanh nhẹ nhàng xốc vạt áo Lâm Tiễn lên, kéo quần Lâm Tiễn xuống một chút, khẽ mỉm cười nói. Tại sao lại đột nhiên khách sáo thế? Da rẻ từ bên hông đến khe mông của thiếu nữ nhẵn nhụi mịn màng, trơn bóng như ngọc mà giờ khắc này, ở xương cụt gần chỗ khe mông, lại lộ rõ một vùng tím bầm dữ tợn như tì vết trên ngọc đẹp khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Tiêu Huyền Thanh cau mày có hơi đau lòng, nàng mở thuốc nước ra, một mùi hương gay mũi tản ra ngay ở trong phòng làm việc. Nàng đổ một ít thuốc nước lên bông gòn, giọng có hơi nhu hòa, nhắc nhở Lâm Tiễn. Bôi thuốc nước xong, dì sẽ phải xoa bóp giúp con, có lẽ sẽ hơi đau vì phải dùng sức đấy. Lâm Tiễn chịu đựng ngượng ngùng, an ủi nàng. Không sao, dì yên tâm đi. Thế là, Lâm Tiễn cảm nhận được có chất lỏng lành lạnh từng chút chạm vào làn da của cô rồi chậm rãi chảy xuôi. Sau đó, là một đầu ngón tay ấm áp và lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, nhẹ nhàng chạm đến da thịt của cô, dịu dàng mà bao phủ lấy nó, ngay sau đó, lại là cảm giác đau đớn dữ dội ập lại. Cơ thể Lâm Tiễn chịu không nổi phải run rẩy một lúc. Tiêu Huyền Thanh đã nhận ra, động tác hơi chậm lại, trong giọng nói mang theo chút căng thẳng, ân cần hỏi. Đau lắm sao? Lâm Tiễn cắn cắn môi, nở nụ cười động viên cho Tiêu Huyền Thanh, nói. Không có, không đau. Tiêu Huyền Thanh lại không nhẹ dạ cả tin, động tác dưới tay ngày càng nhẹ hơn. Lâm Tiễn nghĩ, dì Tiêu thật sự là dịu dàng quá mức, dần dần, nàng chỉ cảm thấy động tác của Tiêu Huyền Thanh có lúc đau, lại có lúc thoải mái. Cảm giác lạnh lẽo thối lui, chỉ còn lại cảm giác ấm áp cháy bỏng. Cuối cùng, Tiêu Huyền Thanh xé thuốc dán ra, nhẹ nhàng dán vào giúp cô, lại lần nữa đau lòng mà căn dặn cô. Lần sau, không được bất cần như vậy nữa. Lâm Tiễn ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng xóa, khoa trương nói đùa. Lần sau còn nhìn thấy cầu thang, con nhất định không chạy nữa, mà bay luôn. Gocchuyenaudio.com Tiêu Huyền Thanh lại thành công bị cô chọc cười, khẽ trọt vào nơi đọng máu đang bị thuốc dán che phủ, vừa tức giận vừa buồn cười bảo. Xem ra là con té chưa đủ đau rồi. Lâm Tiễn lập tức phối hợp với động tác của nàng, vô cùng đáng thương mà kêu thảm thiết nói. Đau, Tiêu Huyền Thanh trọt cô tất nhiên là không dùng lực gì cả. Nàng biết Lâm Tiễn là đang giả bộ đáng thương, nhưng nàng cuối cùng vẫn mềm lòng. Nàng không chạm vào đó nữa, động tác dịu dàng kéo ngay ngắn lại quần áo giúp Lâm Tiễn. Sau đó, nàng đứng lên, đi tới phía trước mở ra một căn phòng trong phòng làm việc nhìn về phía Lâm Tiễn, nói. Ở trong có một cái giường xếp con đi vào ngủ một lát đi, buổi chiều vào học cũng có tinh thần hơn. Lâm Tiễn tò mò đến gần, ló đầu đi vào xem xét. Quả nhiên, bên trong có động tiên khác đặt một chiếc giường xếp nhỏ và một tấm chăn mỏng. Cô chần chờ một chút hỏi Tiêu Huyền Thanh. Vậy còn gì? Tiêu Huyền Thanh chỉ bàn làm việc ở trên giải rác rất nhiều tài liệu đã được mở ra. Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, bảo, dì phải xử lý mấy tài liệu này một chút, buổi chiều cần phải có rồi. Lâm Tiễn mím mím môi, đóng lại cánh cửa căn phòng ấy. Vậy con làm bạn với dì? Mặt Tiêu Huyền Thanh càng dịu dàng hơn, ý cười bên khóe môi càng sâu sắc, bất đắc dĩ bảo. Nói ngốc gì đấy, nàng đưa tay ra, lại lần nữa, chủ động nắm tay Lâm Tiễn, kéo Lâm Tiễn đến mở cửa, đè Lâm Tiễn ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ kia. Lâm Tiễn vẫn xít sao nhìn chằm chằm đôi tay nắm lấy nhau của hai người. Lòng cô lơ mơ mà nghĩ cô có phải đang gần Tiêu Huyền Thanh hơn một chút rồi không? Đến khi ngồi xuống trên chiếc giường xếp kia, Lâm Tiễn ngẩng đầu nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười gần trong gang tấc mình, cô không kiềm nổi sóng gợn ở trong lòng mình, buột miệng hỏi Tiêu Huyền Thanh. Dì Tiêu, có phải dì đối với ai cũng đều tốt thế không? Tiêu Uyển Thanh trông như hơi kinh ngạc, vẻ mặt có hơi ngẩn ra. Sau đó, Lâm Tiễn liền nhìn thấy, đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhếch, trong đôi mắt như nước có ý cười giạt rào. Giọng nói trong veo dễ nghe vang lên bên tai, là Tiêu Uyển Thanh hỏi ngược lại cô. Nhìn gì giống rất rảnh rỗi sao? Nàng cúi người, Lâm Tiễn có thể tinh tường nhìn thấy, trong ánh mắt sáng rỡ trong trẻo như mực của Tiêu Uyển Thanh có đang ánh ngược một bóng dáng nho nhỏ, là dáng vẻ ngu ngốc của cô bấy giờ. Sau đó, trên mũi của cô khẽ bị véo một cái. Tiêu Uyển Thanh khẽ véo cô một chút, trầm giọng của cô. Đồ ngốc, lời editor, lúc gì Tiêu reply là nhìn gì giống rất rảnh rỗi sao, đột nhiên nhớ đến lời của Hoài Khê ở chương 50. Cô trịch ôn nhu, Tử Tranh, tôi sớm đã nói, so với tạm bợ tôi thà rằng lãng phí. Cậu không cần tưởng tôi quá mức cao thượng như vậy, Giang Hoài Khê tôi, không phải người tốt gì, không có lòng đồng cảm cao thượng đến mức khiến tôi đồng ý tự ấm ức bản thân mình thế đâu. Mà thật ra tớ cũng không muốn post vào mấy giờ linh thế này đâu, nhưng thật sự là vì tớ về nhà rất muộn, lại dịch rất mất thời gian vì tớ phải check nhiều lần lại. Bệnh tâm lý nghề nghiệp, nên ra chương toàn 12 giờ 1 giờ đêm thôi. Cách chương.